Đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 12, góc truyện audio.com. Một trong ngũ hệ của Lục Tranh là không gian hệ. Tự nhiên cậu cũng có rất nhiều tinh hạch đủ chủng loại cho đến cấp bậc được tích trữ từ mạt thế cho đến khi bị tóm đi làm lính canh. Nhưng vấn đề hiện tại là bán chỗ tinh hạch này như thế nào và bán cho ai? Căn bản không thể bán công khai bởi nếu như thế thì Lục Tranh không thể giải thích về nguồn gốc của nó. Ai bảo nhà nguyên chủ căn bản không có một viên hạch nào? Nguyên chủ lại không phải người có khả năng mua được tinh hạch. Hình như còn một hình thức không lưu hành là bán ở chợ đen. Nhưng địa điểm là ở đâu và chỗ nào thì chỉ có người trong giới mới biết. Cũng phải thôi. Nếu để người ngoài biết thì chẳng phải đã bị san bằng cho sạch sao? Lục Tranh rất là khó chịu. Chỉ cần một viên tinh hạch thôi. Cậu cũng có thể đổi được một số lượng tiền tương đương với cả gia tài nhưng lại không biết bán ở chỗ nào. Ngay lúc cậu đang chán nản thì một âm thanh cao vút vọt thẳng vào màng nhĩ. Kia chẳng phải là Lục Tranh, hôn thê của thiếu tướng Khải Chiết sao? Lục Tranh theo phản xạ tự nhiên, lập tức chạy trốn, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trước những người đang muốn bao vây cậu. Ôn Hòa ơi là Ôn Hòa, kiếp trước cậu có thù diệt môn với anh ta à, hay là không đội trời chung? Sao anh ta lại có thể tẩy não con dân đế quốc tới mức một người mờ nhạt như nguyên chủ đây có thể ngay tức khắc được nhận ra chê y phố y như diễn? Viên nổi tiếng không bằng. Lục Tranh sẽ không ngu ngốc chạy vào trong phố để cho nhiều người nhận ra hơn. Mà cậu chạy đến một khu rừng. Dẫu sao trong thời tân nguyên này khắp nơi đều phủ sóng. Lục Tranh có ở sâu trong rừng cũng không lo không nắm được thông tin chê y mạng. Ấy vậy mà hôm nay đã là ngày đế quốc bắt đầu ghi danh thi đấu dị năng. Khi đăng ký chỉ cần điền đầy đủ thông tin lên phiếu ghi danh online là được. Nhưng một khi đăng ký thì không thể rút lui. Trừ phi có lý do bất khả kháng. Lục Tranh lần đầu tiếp xúc với mẫu đơn này nhưng cũng khiến quá khó sử dụng. Sau khi ghi danh, bấm vào nút đăng ký bên cạnh thì xuất hiện ra một bảng nhỏ. Chê y đó có hỏi, chào Lục Tranh, bạn có muốn công khai thông tin của bạn lên danh sách thí sinh hay không? Ở dưới câu hỏi là các sự lựa chọn. 1. Công khai tất cả, họ tên, giới tính, tuổi, hình ảnh, số báo danh. 2. Không công khai. Tất cả sẽ được ẩn trừ số báo danh. 3. Công khai một phần. Ở chỗ công khai một phần có các sự lựa chọn cho mỗi mục từ tên cho đến hình ảnh có cho phép hiển thị hay không. Lục Tranh bấm vào. Không công khai. Rồi bấm. Xong. Gửi đi. Kết quả nhận lại là tin nhắn báo số báo danh 0713. Lục Tranh rảnh rỗi lại lên mạng một lúc. Ấy vậy mà tin tức lên đầu trang là hội thi đấu dị năng năm nay. Khiết gia có đại diện 17 tuổi tham gia thi đấu tên là Khiết Bảo Ngao. Giới tính nam, chưa rõ thuộc tính là Alpha, Beta hay Omega. Hình của Khiết Bảo Ngao cũng được đăng lên. Cậu ta tóc đỏ rực được cắt gọn gàng. Vẻ mặt đoan chính lạnh lùng thoạt nhìn có vẻ vừa nghiêm túc vừa khó tính. Ở một tấm hình khác. Cậu ta không có vẻ khó gần kia mà cười lên nhìn rất dễ gần. Lục Tranh liếc mắt xuống dưới bức ảnh liền thấy được số lượt yêu thích khổng lồ. Bình luận cũng thua kém. Vào phần bình luận toàn là lời khen Khiết Bảo Ngao. Ngẫu nhiên cũng thấy được một số bình luận ghen tị hận. Lục Tranh say mê lên mạng. Một lúc lâu cũng chưa nhớ ra vị hôn phu nào đó. Lục Tranh lại lướt đến bài tiếp theo. Lại nói về Khiết Bảo Ngao nhưng phần bình luận là những nhận xét kiểu như đang xem rau chọn cải bình phẩm đến nước miếng tung bay. Người ta chưa thi triển tài năng mà họ đã bàn tán như đúng rồi. Lại lướt xuống một bài nữa. Lập tức có ảnh Khiết Bảo Ngao đang cầm một củ cải đỏ ngồi cạnh một mảnh đất trồng củ cải đỏ đang cười tâu tét mà một nhân sĩ nào đó bới ra. Từ mớ ảnh chê y mạng. Bình luận lập tức có người đặt biệt danh cho cậu ta là củ cải đỏ. Ngay sau đó không lâu, Một đống người nhào vô thảo luận. Bình phẩm, hết bình phẩm thì cá cược. Đoán thử Khiết bảo Ngao là alpha, beta hay omega. Khiết, củ cải đỏ, bảo Ngao cũng đang lên mạng. Bổn thiếu gia không phải là rau ngoài chợ cho mấy người bình phẩm. Thượng tướng Khiết Huệ từ đâu đột ngột xuất hiện bên cạnh vỗ lên đầu bảo Ngao. Củ cải đỏ nhà ta nổi tiếng quá. Đúng là hậu sinh khả úy mà. 12 năm trước chị mày còn không nổi như bây giờ đâu. Chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny ở S2, Chuyện, Com và Switch. Mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác. Vui lòng tôn trọng công sức viết chuyện của mình. Thân ái và quyết thắng. Cách chương.